Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, diệt thần đao. Bằng diễm thuật, đem những vũ kỹ này toàn bộ tăng lên tới viên mãn. Chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn mục đích thực sự, vẫn là muốn mượn nhờ giao diện thuộc tính nhưng ưu hóa đặc tính. Đem dung luyện một thể. Hình thành một môn mới võ kỹ, tốn hao 300.000 điểm hồn năng, có thể đem bá đao quyết, chấn đao quyết, vân tung bộ, hổ khiếu lôi âm công, dung hợp ưu hóa, hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc ánh mắt từng cái đảo qua cái này rất nhiều võ kỹ. Rất nhanh liền trở nên kiên định, ưu hóa, không chút do dự, hắn lựa chọn ưu hóa, ông... Tựa như đại đạo hỏa lò đang phát ra chấn động thanh âm. Bạch Tử Nhạc trên thân, trong đầu, một cỗ nồng đậm bạch khí bay lên. Các loại có quan hệ tại võ công chiêu thức ý nghĩ. Tại trái tim của hắn nhanh chóng hiện lên. Từng cái tổ hợp, dung luyện, tựa như tại thời khắc này. Chính hắn trải qua vô số năm tháng dốc lòng nghiên cứu. Đem rất nhiều võ kỹ ưu khuyết điểm. Từng chút đề luyện ra, sau đó hỗn hợp lại với nhau, tựa như trôi qua rất lâu, lại tựa như chỉ là trong nháy mắt, một đạo hoàn toàn mới, hoàn toàn không giống với dĩ vãng võ công, lập tức tại hắn trong đầu hiển hiện, tựa như sinh ra liền thuộc về hắn, thật sâu ấn khắc tại hắn trong đầu, đồng thời tại trong chốc lát, hắn thật giống như đem môn võ công này. Tu luyện trăm ngàn vạn lượt, gần như tạo thành một loại bản năng, trực tiếp bị hắn tu luyện đến nhất là đỉnh phong cảnh giới bên trong. Môn võ công này, thật lâu, Bạch Tử Nhạc hấp thu tiêu hóa cái này mới xuất hiện võ công. Hít vào một hơi thật dài, nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, giống như là một môn đao pháp, nhưng nếu như lấy kiếm thuật thi triển, đồng dạng có thể phát huy ra uy lực, thậm chí lấy quyền thuật đánh ra, cũng sẽ 10 phần cường hãn. Môn võ công này, chiêu thức kỳ thật đã không trọng yếu. Chân chính trọng yếu nhất, chính là một cỗ thần ý. Đao pháp tinh diệu, chỉ là phụ tá. Chân chính trọng yếu nhất, chính là trong đao dung luyện thần ý. Một đao ra, ý đi đầu, đánh xuống mà xuống. Thậm chí chỉ bằng cỗ này thần ý, đao ý, liền có thể đem địch nhân ý thức cho sinh sinh đánh tan. Sinh cơ diệt tuyệt, Bạch Tử Nhạc trầm mặc thật lâu, trong lòng chỉ có một cái cảm giác, mạnh, mạnh vô địch, bá đao quyết cũng rất mạnh, chấn đao quyết đồng dạng không kém, nhưng là so sánh môn này dung luyện ưu hóa mà thành võ công. Căn bản là trời cùng đất ở giữa khác biệt. Môn võ công này, kỳ thật đã coi là thực sự tiên thiên võ kỹ. Bởi vì nó đã có tiên thiên cảnh võ giả. Đủ khả năng vận dụng ý niệm giết địch chi ý. Càng chạm đến chỉ có tiên thiên cảnh trung hậu kỳ võ giả. Mới có thể vận dụng đến lĩnh vực hình thức ban đầu. Trọng yếu nhất chính là... Trong đó còn hỗn hợp hổ khiếu lôi âm công đặc tính. Gồm cả âm công giết địch công hiệu, so với tiên thiên võ kỹ, lại thêm một tầng huyền diệu, một đao ra, đao ý xung kích phía dưới. Còn có âm công rót vào tai, một thức đao ra, có sóng âm xung kích, nhị thức đao ra, có sóng âm nhiễu thần, ba thức đao ra, có sóng âm cộng hưởng. Như thế, ta liền đem môn này đao pháp mệnh danh là diệt thần đao pháp đi. Bạch Tử Nhạc một chút suy tư, liền định ra mới đao pháp tên. Môn này đao pháp cùng diệt thần có quan hệ sao? Nói có đi, cũng không có. Nói không có đi, vẫn thật là dính vào điểm quan hệ. Tăng thêm hắn lúc này trong lòng đột nhiên lưu động, tự nhiên mà vậy liền muốn đến cái tên này. Thế là, đao pháp danh tự, như vậy xác định xuống tới, hồn năng vẫn còn dư lại 268.401 điểm. Không nhiều, cũng không ít, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lập tức liền rơi vào pháp thuật một hạng phía trên. Tiêu hao 85.212 điểm hồn năng. Có thể đem địa tâm hỏa thuật tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 125.22 điểm hồn năng. Có thể đem tiểu vân vũ thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên. Ánh mắt quét về địa tâm hỏa thuật cùng tiểu vân vũ thuật hai môn còn không có viên mãn pháp thuật. Bạch Tử Nhạc một chút do dự, liền đem chi tăng lên đến viên mãn trình độ. Tiêu hóa có quan hệ cái này hai môn pháp thuật tin tức về sau. Ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào thất sát chân hỏa phía trên. Đáng tiếc, pháp thuật này mạnh thì mạnh vậy, lại cần mượn nhờ 7 loại hỏa sát chi lực mới có thể luyện thành. Trước mắt ta ngay cả cửa cũng còn không có vào. Trong lòng thở dài, Bạch Tử Nhạc lại tự động lướt qua tiên võ chân thân. Ngũ phương thuần nguyên công hai môn tiên pháp bí thuật, trong đó ngũ phương thuần nguyên công cần mượn nhờ 5 loại ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật. Mở ngũ phương linh khiếu mới có thể tu luyện, mà tiên võ chân thân lại cần người tu luyện thực lực đồng thời đạt tới võ đạo tiên thiên cùng tiên pháp khai khiếu mới có thể tu luyện, cũng không phải hắn lúc này đủ khả năng luyện thành. Sau đó chính là những pháp thuật này. Bạch Tử Nhạc nhìn phía giao diện thuộc tính bên trên, có quan hệ tại pháp thuật một hạng, trong đó có chút pháp thuật, mặc dù với hắn thực lực tăng lên, cũng không có quá lớn công hiệu, nhưng lại đều có diệu dụng, cùng võ công hoàn toàn khác biệt. Tiên pháp, dù sao càng thêm huyền diệu một chút, nếu như dung hợp ưu hóa, liền đại biểu cho những pháp thuật này cũng biến mất theo. Hắn ngược lại là sẽ có chút do dự. Bất quá, trải qua trước đó dung hợp ưu hóa, hắn đã biết, coi như hắn ưu hóa ra diệt thần đao pháp, nhưng cũng không có nghĩa là hắn về sau liền không thể sử dụng trước đó võ kỹ tới. Cũng tỉ như bá đao quyết, chấn đao quyết, còn có thân pháp, quyền thuật, thậm chí hổ khiếu lôi âm công, hắn đồng dạng có thể đơn độc thi triển đi ra, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Những này, bản thân liền là hắn đã nắm giữ đồ vật, chỉ bất quá dung hợp ưu hóa về sau võ công càng mạnh mà thôi, cho nên hắn cũng không do dự. Hồn năng giống như có chút không đủ. Khi Bạch Tử Nhạc đem rất nhiều pháp thuật toàn bộ lựa chọn ưu hóa thời điểm, giao diện thuộc tính phía trên tựa như không nhúc nhích tí nào. Hắn lập tức liền hiểu được, lấy hắn bây giờ còn lại 18 vạn điểm hồn năng, hoàn toàn không đủ để làm được đem toàn bộ pháp thuật dung hợp ưu hóa. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc đành phải tiến hành chọn lựa. Tốn hao 150.000 điểm hồn năng có thể đem linh hỏa thuật, địa tâm hỏa thuật, linh quang thuẫn, tẩy oán thuật, truy tung thuật, thiên sơn phong nhận thuật dung hợp ưu hóa. Ưu hóa, Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kiên định, không chút do dự lựa chọn ưu hóa. Một tiếng ầm vang, đại đạo hỏa lò lần nữa vang động. Ngay sau đó, một môn pháp thuật mới lại lần nữa ấn khắc tại hắn não hải bên trong, tựa như trời sinh liền lạc ấn ở trong đó. Đồng thời, dễ như trở bàn tay, hắn liền đem môn này pháp thuật mới hiểu rõ nắm giữ, tựa như thi triển qua trăm ngàn lần, quen thuộc tới cực điểm. Mà lại, trọng yếu nhất chính là pháp thuật này lại cũng tựa như tạo thành pháp thuật bản năng bị ta nắm giữ. Bạch Tử Nhạc trong lòng có một cỗ xúc động, muốn lập tức liền đem môn pháp thuật thi triển mà ra. Lập tức, hắn ngắm nhìn hoàn cảnh chung quanh, khách phòng bên trong hiển nhiên là không thích hợp. Bất quá, cái này không làm khó được hắn. Tâm niệm vừa động, Chu Thiên Diễn pháp kính nháy mắt từ trong cơ thể của hắn xông ra. Ông, cơ hồ là trong chốc lát, Chu Thiên Diễn pháp kính phía trên tỏa hào quang rực rỡ, hóa thành một cái to lớn phương cảnh. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc tay có chút một điểm, trong đầu vô số phức tạp phù văn kết cấu, trong chốc lát thành hình, linh lực trong cơ thể trọn vẹn giảm bớt ba thành, một cỗ màu lam nhạt băng diễm, nháy mắt xông ra, hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp đâm vào Chu Thiên Diễn Pháp Kính phía trên. Oanh, Chu Thiên Diễn Pháp Kính quang mang đại thịnh, cường đại linh lực ba động, làm cho cả phòng đều phát ra cas cas tiếng vang. Nếu không phải hắn đã sớm bố trí ở chung quanh trận pháp có tác dụng đem sóng linh khí trừ khử, đến tận đây một kích liền có thể gây nên chung quanh vô số người chú ý. Một hơi, hai hơi, ba hơi, tại Bạch Tử Nhạc tiếp tục tiêu hao linh lực, toàn lực duy trì Chu Thiên Diễn Pháp Kính vận chuyển tình huống dưới. Kia cỗ màu lam nhạt băng diễm, cuối cùng dần dần thu nhỏ, toàn bộ bị cấm phong tại Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên trong. T. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cho dù sớm có đoán trước, biết pháp thuật này uy lực tất nhiên cực mạnh, nhưng chân chính xuyên thấu qua Chu Thiên Diễn Pháp Kính cảm thụ thời điểm, hắn trong lòng vẫn là kinh hãi không thôi. Thi triển pháp thuật này, ta tiêu hao ba thành linh lực, mà xuyên thấu qua Chu Thiên Diễn Pháp Kính tiến hành cấm phong ngăn cản, lại tiêu hao ta trọn vẹn sáu thành linh lực, chỉ thiếu một chút. Nếu như pháp thuật này uy lực mạnh hơn chút nữa, hoặc là linh lực của ta có chút không đủ, ta liền muốn không ngăn cản được. Đến lúc đó, pháp thuật uy năng bộc phát ra, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Yên lặng cảm thụ được thể nội linh lực trị số, Bạch Tử Nhạc cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Cái này băng diễm uy năng đã hoàn toàn siêu việt ta trước đó nắm giữ mạnh nhất pháp thuật Lạc Lôi thuật, tương lai tất nhiên có thể trở thành ta đánh đòn sát thủ, phát huy ra tác dụng cực lớn. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc ánh mắt dần dần sáng ra. Lạc Lôi thuật cho tới nay đều là hắn thủ đoạn mạnh nhất, bằng vào Lạc Lôi thuật, hắn càng là từng có chu sát luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ. Thực lực so với luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ còn muốn càng hơn một bậc, cương thi chiến tích. Mấy lần xuống tới, thu hoạch quá lớn, nhưng hắn trong lòng kỳ thật phi thường rõ ràng. Lạc Lôi thuật tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể tại luyện khí kỳ cấp độ xưng hùng. Đối với tiên pháp khai khiếu cảnh trở lên tồn tại, đoán chừng liền không dạy được bao lớn tác dụng, mà lúc này pháp thuật này lại khiến cho hắn có làm bị thương khai khiếu cảnh trở lên tồn tại khả năng, cũng đại biểu cho hắn coi như thật đụng đến khai khiếu cảnh tồn tại cũng sẽ không như trước đó không có chút nào sức chống cự, chí ít cũng có phản kích khả năng. Cái này như thế nào không cho hắn hưng phấn? Pháp thuật này lấy thủy hỏa hai chủng loại tính pháp thuật làm chủ, cái khác pháp thuật làm phụ, chỗ hình thành cũng là cái này uy lực kinh người băng diễm. Không bằng liền xưng hô pháp thuật này vì băng diễm thuật đi, đơn giản đem pháp thuật này mệnh danh. Bạch Tử Nhạc lập tức mới rốt cục đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên. Tính danh: Bạch Tử Nhạc, cảnh giới võ đạo nhất lưu cao thủ đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 9 viên mãn võ công, bất bại kim thân công võ kỹ, diệt thần đao pháp viên mãn tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 9, ngũ phương thuần nguyên công chưa nhập môn, 0%, tiên võ chân thân chưa nhập môn, 0%, kỹ pháp, phù lục chi thuật viên mãn pháp thuật, băng diễm thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, kinh thần thứ viên mãn, nhưng yêu hóa, lạc lôi thuật viên mãn, nhưng yêu hóa, chiều dương kiếm thuật viên mãn, nhưng yêu hóa, bách bộ đạp lãng thuật viên mãn, nhưng yêu hóa, hồn năng, 20.667, hồn năng chỉ còn lại 2 vạn điểm rồi. Bất quá lại nhìn giao diện thuộc tính, có thể nói là liếc qua thấy ngay, mà lại ta thực lực, cũng theo đó biên độ lớn tăng lên. Hơn 130 vạn điểm hồn năng tiêu hao cũng không thể coi là cái gì. Cho dù duy nhất một lần tốn hao hơn 130 vạn điểm hồn năng có chút đau lòng, nhưng cảm nhận được mình lúc này cường đại, đang nhìn giao diện thuộc tính bên trên rất nhiều võ kỹ tiên pháp, hắn trong lòng ngược lại là lộ ra thản nhiên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.